Tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân nói, nếu như không thể điều trị tốt cho lão phu nhân, cô nguyện dùng mạng đền mạng. Thật là trò cười, tính mạng của lão phu nhân sao có thể giống với tính mạng của một người câm chứ? Hoắc Cảnh Thâm vẫn chưa mở lời, giọng nói hờn dỗi của một người con gái vang lên. Vân Thanh giờ vừa giả câm giả điếc, đương nhiên làm gì cũng không nghe thấy đứng bất động. Nhưng người con gái bước vào đi thẳng lên phía trước, kéo cô ra khỏi tay Hoắc Cảnh Thâm. Sau đó làm nũng bổ nhào vào người Hoắc Cảnh Thâm. Anh tử, anh đừng tin lời nói sằng bậy của người cảm này. Em đã kêu bác sĩ riêng của mình tới đây. Sau 30 phút sẽ tới. Người con gái này là em gái của Hoắc Cảnh Thâm. Vân Thanh điềm tĩnh liếc nhìn bọn họ một cái. Cô em gái nào lại mặc chiếc váy cúp ngực rụi sát vào người anh ị trai. Dùng ánh mắt si mê mờ ám kia nhìn chằm chằm anh ta. Vừa nhìn liền thấy giữa hai người này có gì mờ ám. Có điều cô cũng không thể quản được. Nhưng nếu không châm cứu, thần tiên cũng không thể cứu nổi lão phu nhân này. Vân Thanh lấy ra bao châm cứu trên người, bước về phía lão phu nhân. Cô định làm gì? Con bé câm xấu xí. Tôi nói cô nghe không hiểu phải không? Tôi bảo cô cc ra ngoài. Hoắc Hi Hi thấy vậy tức tối, hung hăng lao lên định lôi Vân Thanh ra ngoài. Đừng động vào cô ấy. Hoắc Cảnh Thâm khi đó lạnh lùng cất tiếng. Giọng nói anh không lớn, nhưng khí chất đáng sợ, cứng rắn khiến Hoắc Hi Hi sững sờ ngay tại chỗ. Cô ta có chút bất mãn quay đầu. Anh tứ, Hoắc Cảnh Thâm không để ý, ánh mắt trầm lặng nhìn chằm chằm Vân Thanh. Qua đây, Vân Thanh đờ eo tới phía Hoắc Cảnh Thâm. Người đàn ông đột nhiên giang tay ra, lôi cô qua đó. Sức anh rất lớn, dường như có WTIVUEE with cut. Thẻ vèo nát cánh tay cô. Vân Thanh đau đớn cau mày. Tính mạng này của cỏ vốn dĩ là của tôi, không có tư cách đánh đổi. Gương mặt tuấn tú của Hoắc Cảnh Thâm tiến gần đến trước mắt cô. Đôi môi mỏng mấp máy. Cô nghe rõ rồi. Nếu như cô không thể điều trị tốt cho bà, tôi sẽ để cô tận mắt nhìn thấy người của Vân gia từng người một chết, một cách thê thảm trước mắt cô. Còn có loại chuyện tốt này. Nếu như những người kia của Vân gia chết trước mặt cô, cô nhất định vỗ tay tán thưởng. Nhưng Vân Thanh không dám biểu hiện ra ngoài. Cô giả vờ sợ hãi run rẩy gật đầu. Hoắc Cảnh Thâm nới lỏng tay, để cô đi châm cứu. Hoắc Hi Hi ở bên cạnh sắp tức chết, căm hận dậm chân. Anh tứ, sao có thể tin một kẻ câm cơ chứ? Hoắc Cảnh Thâm ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn. Không vừa ý thì cút. Cách chương.